Dược môn tiên y, chương 24, tự có trời giúp. Góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc, bên trong lá sen chính là hai con chim sẻ bị nướng hơi cháy. Còn có hai cái chân gà, cùng một cái đầu gà với một phần mông gà. Có điều, giống như dùng tay xé ra, hoàn toàn không thể nhìn được. Hắc hắc, ta đã bắt được một con gà rừng. Cho nên ta đem đầu gà, chân gà, mông gà xé ra giữ lại cho ngươi. Sau đó thấy thiếu thiếu, lại bắt hai con chim sẻ. Ngươi ăn tạm đi, ở trong chùa này, có thể được ăn thịt đã không tệ lắm rồi. Hắn uống một hớp rượu trong hồ lô, cũng không đợi nàng nói thêm. Đã khoát tay áo nói, hòa thượng ta đi ngủ một giấc trước. Sáng mai, chúng ta sẽ xuống núi. Tới dưới núi rồi, muốn ăn cái gì mà không có. Đường Ninh nhìn ông ta rời đi, chỉ lấy chim sẻ lên ăn. Chim sẻ tuy nhỏ cũng là thịt không phải sao. Có trời mới biết từ khi nàng đến nơi này, ngay cả thịt bằm còn chưa nếm qua đó. Hai con chim sẻ vào bụng, vẫn cảm thấy bụng trống trơn. Thế là đi vào nhà bếp lấy hai cái màn thầu ăn. Xong mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, lão hòa thượng ngáp một cái vặn eo bẻ cổ đi vào sân nhỏ. Liền kêu lên, dậy đi, chúng ta phải đi rồi. Trong phòng yên tĩnh, không có âm thanh nào truyền ra. Lão hòa thượng đi tới vỗ vỗ cửa phòng. Ngủ so với hòa thượng ta trễ hơn. Nhanh dậy đi, nhưng mà, trong phòng im ắng vẫn như cũ không có âm thanh. Lão hòa thượng thấy không có động tĩnh, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, thế là đi tới cửa sổ nhìn xem, nhìn một cái, không khỏi ngẩn ngơ, người đâu, người đi đâu rồi, hắn trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào trong, thấy trong phòng ngay cả bóng người cũng không có, đi tới giường đưa tay kiểm tra, giường lạnh không có nhiệt độ, đừng nói tên oắt con này vào nửa đêm liền chạy. Đây là muốn ném hòa thượng ta đi. Hắn trừng mắt, một tay níu lấy mày trắng thật dài. Lo lắng ảo não vỗ trán. Nguy rồi, tiểu hồ ly kia tên gì? Nhà ở đâu? Hòa thượng ta còn chưa hỏi nữa. Bây giờ đi đâu tìm nàng? Thấy đầu giường có một trang giấy. Bận bịu cầm lấy xem. Hậm hực nói, cái gì mà nói là có chuyện phải làm không thể mang ta theo? Ngày sau có duyên gặp lại, sẽ báo ân cứu mạng, đem tờ giấy trong tay vò thành một cục vứt đi, đồng thời cũng đi ra ngoài, muốn ném hòa thượng ta, không có cửa đâu. Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Thành, đường ra, đại sảnh, bầu không khí có chút kiềm nén trầm thấp, trong sảnh, ngồi ở chủ vị là Đường Khiếu, đang ngồi bên trái phía dưới là Nam Cung Lăng Vân. Hắn vốn cố ý trở về, đến đây thăm Đường Ninh, nhưng không ngờ, đi đường ra mới biết từ trong miệng Đường Khiếu, tung tích Đường Ninh bây giờ không rõ, chẳng biết đi đâu. Đường Thế Bá, người cũng đừng quá lo lắng, có lẽ Ninh Nhi chỉ đi giải sầu một chút, qua một thời gian ngắn sẽ trở về thôi. Nam Cung Lăng Vân cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Nếu tu vi nàng khôi phục một thân một mình ra ngoài, ta còn có thể yên tâm một chút. Có thể, bây giờ tu vi của nó trong một đêm mất hết, lại một người rời nhà chẳng biết đi đâu. Ta sợ nó ở bên ngoài. Nói đến đây, Đường Khiếu ngừng lại, tình huống xấu nhất kia. Hắn không nghĩ, cũng không dám nói ra, vì sợ thành sự thật. Ninh Nhi là người hiền tự có trời giúp. Nhất định sẽ bình an. Nam Cung Lăng Vân nói. Nhìn ông lại nói. Bây giờ Ninh Nhi không ở bên cạnh Đường Thế Bá. Đường Thế Bá càng phải bảo trọng thân thể mới đúng. Đường Khiếu nhẹ gật đầu. Nhìn Nam Cung Lăng Vân tuấn giật xuất chúng. Hỏi. Con ở bên ngoài đều quen thuộc không? Lần này trở về sẽ ở bao lâu? Cách chương.